Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, tiến vào siêu thần học viện. Tốt, các ngươi chơi đi, Diệp Chân buông xuống hai tay, mang theo tứ nữ chậm rãi hướng phía dưới núi bước đi. Những người khác cũng là nhanh xuống núi, Đào Hoa Sơn này liền Diệp Chân cùng tứ nữ có thể tùy ý lui tới. Đối với những người khác mà nói, đây chính là thánh địa hoặc là cấm địa. Mặc dù Diệp Chân cũng không có quy định hoặc là nói cái gì, nhưng Diệp Chân bế quan cùng từ đường vị trí, ở tất cả mọi người trong lòng đó chính là cấm địa. Hiện tại lại nhiều cái kiếm võng chủ thể xuống núi, mọi người trong lòng có được đều yên lặng nói, mặc kệ hiện tại vẫn lấy về sau, đều muốn giữ vững tinh thần, tuyệt đối không thể để cho bất cứ vật gì lăn lộn đến núi đi. Về sau cho đến tới gần xuyên qua trong khoảng thời gian này, Diệp Chân đều ở đỉnh núi bế quan, để tận lực khôi phục tiên lực cùng hồn lực. Chẳng qua tứ nữ cũng không biết đến, chẳng qua là cho rằng Diệp Chân đang bế quan tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Chân chậm rãi đứng dậy. Huyền quang màu vàng tự thân bên trên lóe lên một cái biến mất. Nhẹ giọng nói, thời gian trôi qua thật là nhanh. Nửa tháng, tiên lực cùng hồn lực khôi phục cũng không nhiều. Hoặc là nói căn bản không có khôi phục bao nhiêu. Dù sao, Diệp Chân nếu như buông ra hấp thu, Diệp Tinh muốn hỏng mất. Đột nhiên, chi tâm kiếm xuất hiện ở bên người Diệp Chân. Bề ngoài giản dị tự nhiên. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, thanh kiếm này có uy năng, liền hiện thế giới vũ trụ đều có thể một kiếm hai đoạn. Chỉ thấy chi tâm kiếm ánh sáng vàng lóe lên, biến thành người mặc váy vàng chi tâm. Chủ nhân, chi tâm cười nói tự nhiên, Diệp Chân khẽ gật đầu, theo ngẩng đầu nhìn về phía chút ít trên vách tường, vô số phù văn màu vàng xoay chậm chậm. Những Diệp Chân kia lúc rảnh rỗi nghiên cứu tự chế. Lần này, người cùng ta cùng nhau đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vâng thưa chủ nhân, chi tâm phương tâm có chút hưng phấn nói. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, mỉm cười, chi tâm thẹn thùng cúi đầu. Sau đó biến thành bản thể lần nữa trôi lơ lửng sau lưng Diệp Chân. Tới, Diệp Chân cảm nhận được một sợi ba động. Có thể về điểm này, chỉ là bởi vì quen thuộc mà thôi. Chi tâm kiếm khẽ run lên, sau đó cùng theo Diệp Chân cả bị nuốt hết. Đối với có ý thức mà nói, chi tâm mà nói, thời gian không biết qua bao lâu. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Chẳng qua là, kiếm thần thật giáng lâm. Thần phù hộ a, thân kiếm. Van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi, cứu lấy chúng ta đi. Vô tận hoang nguyên, một tòa gỗ thô xây dựng, cao mấy chục mét thần đàn, bày biện một chút tương tự gà vịt cá đồ vật. Phía dưới liếc nhìn lại, không sai biệt lắm có mười mấy vạn quần áo tả tơi dân chúng đã tụ tập ở tế đàn phía trước. Diệp Chân cảm giác dưới, trong lòng trầm ngâm nói, thế giới này có chút cổ quái, linh lực cũng vô cùng cổ quái, không chỉ có nồng nặc độ cùng cổ kiếm thế giới tương đương. Pháp tắc cũng là, hơn nữa dưới sự ảnh hưởng của pháp tắc cổ quái. Hấp thu thế giới này linh lực, đối với thân thể mặc kệ là lực phòng ngự, sức khôi phục đều có phi thường khủng bố gia trì. Hơn nữa, Diệp Chân đơn giản tiện tay một điểm. Một đoàn bóng bàn lớn nhỏ màu đen chùm sáng, trong đó tinh uẩn lưu truyền, chợt nhìn vậy mà cho người một loại thấy được vũ trụ tinh không cảm giác. Hơn nữa ở thế giới này pháp tắc gia trì bên trong, hình như rất dễ dàng có thể từ vũ trụ bắt được ám vũ trụ năng lượng. Loại năng lượng này lại có thể tùy tiện sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần lực khống chế đầy đủ, cả ám vũ trụ đều là năng lượng nguyên. Diệp Chân hơi nhíu mày. Đương nhiên, cho dù Diệp Chân cũng không thể thúc giục cả ám vũ trụ năng lượng. cho dù chỉ có ám vũ trụ 1% chất lượng vụ vật chất vũ trụ, Diệp Chân cũng không thể cả điều động, tối đa cũng liền trong nháy mắt điều động cả hệ ngân hà trong phạm vi linh khí thôi. Thả xuống mắt xem xét, Diệp Chân khẽ nhíu mày, những người trước mắt này mặc rất giống Đại Tống, chỉ có điều tất cả đều là một bộ nạn dân ăn mặc. Đây cũng là không thể trước thời hạn biết được yêu cầu xuyên qua thế giới tệ nạn. Căn bản là không biết trước mắt thế giới này rốt cuộc là cái gì. Thuận lợi thiếu đi trước thời hạn biết được kịch lịch sử tình thuận tiện. Ông, một mực trôi lơ lửng ở bên cạnh Diệp Chân chi tâm đột nhiên run rẩy một chút. Hình như đang nhắc nhở Diệp Chân cái gì. Nơi này là địa phương nào? Diệp Chân nhìn về phía tế đàn phía dưới. Trong tay cầm một cây cổ quái gậy gỗ, nằm dạp trên mặt đất, ăn mặc giống như là bà cốt đồng dạng người. Bẩm kiếm thần đại nhân mà nói, nơi này là thần kiếm tinh, chúng ta đều là ngài con dân. Đại tế ti lấy đầu đụng địa, bộ dáng cung kính không được. Đánh, đại địa cực độ rung động, tựa như 15 cự thú viễn cổ đang theo nơi này trào lên mà đến. Ta tôn kính thân kiếm a, mau cứu ngài con dân đi, những cái này trên trời rơi xuống ác thú hủy diệt gia viên của chúng ta, còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đại tế ti cả người đều đã nằm trên đất, cầu kiếm thần đại nhân cứu lấy chúng ta đi, van cầu kiếm thần đại nhân. Diệp Chân chậm rãi quay đầu lại nhìn đường chân trời biên giới, gần như vô cùng vô tận màu vàng cát bụi lộn, những người khác có lẽ không thấy được, nhưng lấy Diệp Chân thị lực, người đến nhìn nhất thanh nhị sở, đó là một loại nhìn giống trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển sinh vật. Toàn thân màu đen, trên người mang theo hoa văn màu đỏ rực, hoa văn hỏa diễm thiêu đốt lên, mỗi một con thể tích đều có voi lông dài lớn như vậy. Lại ba cái miệng rộng đều có thể phun lửa. Nhưng Diệp Chân giữa đã tụ tập năng lượng tối đột nhiên dọc theo, biến thành một thanh trường kiếm màu đen, hình như cũng không có vận dụng dự định của chi tâm. Kiếm chỉ tiện tay vung lên, một đảo gợn sóng màu đen lóe lên một cái biến mất, chưa bay khỏi tế đàn phạm vi liền biến mất vô ảnh vô tung. Đến gần tế đàn mấy ngàn người thấy cảnh này, nguyên bản sống sót sau tai nạn biểu lộ đọng lại ở trên mặt. Cuối cùng toàn bộ chậm rãi cúi đầu, nhưng sau một khắc, đánh, một tiếng oanh minh thông thiên triệt địa vang lên. Mấy chục vạn trượng cao bụi mù phảng phất lệch trời bình thường để ngang tất cả mọi người trước mặt. Lại sau đó, mấy chục vạn trượng cao bụi mù hình như bị thứ gì thúc đẩy, trong nháy mắt đổ về xoay tròn. Thời gian trong nháy mắt, thuận lợi lên trời tế, cuối cùng biến mất ở trong vũ trụ, biến thành một cái tinh điểm. Mười mấy vạn người ngốc ngốc nhìn một màn trước mắt, mặc kệ nam nữ vẫn là hài đồng, miệng tất cả đều mở ra đến cực hạn. Chẳng qua là rất kỳ quái, cái này mấy chục vạn người, trừ người trẻ tuổi chính là đứa bé, không có một cái nào lão nhân. Diệp Chân chậm rãi vùng ra kiếm chỉ thu hồi sau lưng, nặng lại hồi đầu, nhẹ giọng nói, các ngươi nói, ta là của các ngươi. Thần, bẩm kiếm thần đại nhân bảo, ngài là thần kiếm tinh chúng ta chí cao vô thượng chủ thần, cũng là duy nhất chân thần, trên thần kiếm tinh sinh linh, ở ngài phù hộ bên trong đã sinh hoạt mấy ngàn năm, chúng ta không phải cố ý muốn làm phiền kiếm thần ngài. Chẳng qua là, ngài nhiệm vụ giao cho chúng ta vừa rồi hoàn thành. Đại tế ti lần nữa phủ phục trên mặt đất. Bản tọa không phải là của các ngươi kiếm thần. Diệp Chân diện mục bình tĩnh, lạnh nhạt nói nhỏ, hắn cũng không muốn giả mạo người nào, cũng không có cần thiết này. Diệp Chân hiện tại duy nhất muốn biết rõ, chính là thế giới này rốt cuộc là một thứ gì. Hết thảy đều lộ ra một cỗ cổ quái. Sẽ không kiếm thần đại nhân, ngài đã từng lúc rời đi nói qua, chỉ cần lần nữa triệu hoán, ngài liền sẽ trở về. Hơn nữa chúng ta còn có kiếm thần đại nhân chân dung,